Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, lên cấp, 1, sông Thương Lãng, ngồi đàng hoàng ở thuyền buồm trên bong thuyền Sở Hy Thanh có chút choáng váng. Lúc này đang có một đóa cực lớn pháo hoa ở hắn tầm nhìn bên trong nổ tung. Óng ánh màu sắc trong khoảnh khắc chiếm cứ mãn bình. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chuyện gì thế này. Chính mình rõ ràng đã đóng lại đặc hiệu. Sau đó hắn liền nhìn thấy chính mình nhân vật bảng bên trong. Cái kia võ đạo lan con số phát sinh tính chất nhảy nhót biến hóa. 2.343.312. Sở Hy Thanh chừng mắt nhìn. Không làm rõ được tình huống. Lúc trước vẫn là hơn 183 vạn một điểm. Hiện tại liền 234 vạn. Loại này đặc biệt lớn loại pháo hoa lại mang đến cho mình 50 vạn võ đạo điểm. Là do chính mình đánh bại Mạc Kỳ Lân. Sở Hy Thanh thoáng suy ngẫm. Liền phủ quyết ý nghĩ này. Đánh bại Mạc Kỳ Lân là có thể lấy mang đến cho hắn lượng lớn võ đạo điểm. Có thể thời gian sẽ không như thế nhanh. Tin tức truyền bá cần thời gian. Cũng không có thể lập tức liền tuôn ra 50 vạn võ đạo điểm khuếch đại như vậy. Sở Hy Thanh sau đó liền lắc lắc đầu. Từ bỏ ý muốn truy nguyên. Hắn hiện tại thu được võ đạo điểm. Đến từ thiên nam địa bắc. Nơi nào có thể làm phải hiểu. Cái hệ thống này. Cũng sẽ không cho hắn ký hiệu võ đạo điểm đầu nguồn. Sở Hy Thanh vung tới nghi ngờ trong lòng. Tiếp tục hết sức chuyên chú tham nghiên võ đạo. Từ quận Tú Thủy lên phía bắc một tháng này, Sở Hy Thanh mỗi ngày đều ở kiên trì luyện tập võ đạo. Bất kể là truy phong đao, còn là khinh vân túng, đều có rất lớn tiến cảnh. Đặc biệt là ở nắm giữ lục giai thái thượng thông thần, sau khi Sở Hy Thanh một ngày tham nghiên hiệu quả, có thể lấy bù đắp được trước đây 3 ngày. Sở Hy Thanh hiện tại chỉ còn lại mấy cái tương đối trọng yếu quan ải còn không thể nào hiểu được. Không nghĩ thông, nếu như đem luyện võ so sánh là đào sông. Như vậy hiện tại hắn đã đem tuyệt đại đa số đường sông đều đào xong. Cũng chỉ kém 2-3 cái đoạn điểm vẫn không có đào thông. Một khi thông, chính là nước chảy thành sông. Tần Mộc Ca ở trong vòng nửa năm, tu đủ hết ngoại môn 10 nghệ. Mà hắn hiện tại dùng ngăn ngắn hơn 1 tháng thời gian. Đem truy phong đao cùng trục điện chỉ tu đến tầng thứ 7. Miễn cưỡng có thể coi là thế chân vạc. Đương nhiên Tần Mộc Ca cái kia đỉnh đủ tương đối dài. Hắn liền so sánh ngắn. Chỉ ngắn một tí tẹo như thế. Một canh giờ trong nháy mắt liền qua. Sở Hy Thanh vẫn lẳng lặng nhập định. Hết sức chăm chú. Mãi đến tận trong mi tâm một cái khác tinh thần hạt nhân tản đi. Hắn mới sực tỉnh lại. Sở Hy Thanh trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Thẻ nhân vật sử dụng thời gian cái này liền không còn. Không khỏi quá nhanh đi. Vừa nãy hắn đem truy phong đao cùng khinh vân túng chỗ khó sau khi nghĩ thông suốt. Lại tham nghiên nổi lên trục điện chỉ. Trục điện chỉ là 2 ngày trước. Hắn đột phá phong lôi võ ý lúc cùng nhau tăng lên. Bất quá vừa nãy hắn tham nghiên 5-6 khác thời gian. Đã đem tầng thứ 7 trục điện chỉ tham nghiên thấu hơn một nửa. Còn lại cũng chỉ là luyện. Không thể quang lý giải. Còn đến rèn luyện. Luyện thấu. Hắn trục điện chỉ mới có thể chân chính đạt đến 7 tầng cảnh giới. Mà lúc này Sở Hy Thanh nhân vật bảng. Lại phát sinh biến hóa không nhỏ. Truy phong đao cùng khinh vân túng. Đều đến tầng thứ 7 cảnh giới. 7 tầng truy phong đao cùng khinh vân túng. Không chỉ chân nguyên vận hành đường tắt có không nhỏ mở rộng. Càng thêm hiệu suất cao nhanh chóng. Đối với bắp thịt, xương cốt cùng huyết khí khống chế. Cũng càng thêm tuyệt diệu. Chuyện này ý nghĩa là Sở Hy Thanh đao. Trở nên càng nhanh hơn càng mạnh. Thân pháp của hắn cũng sẽ càng linh động nhanh chóng hơn. Còn có võ đạo điểm trị số. Vào lúc này lại biến thành 2.623.312. So với lúc trước cái kia đóa pháo hoa lớn nổ tung thời điểm. Lại tăng gần 30 vạn điểm. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói đây mới là Mạc Kỳ Lân cho hắn đưa võ đạo điểm. Hắn 2 đao đánh bại Mạc Kỳ Lân tin tức. Hẳn là đã ở toàn bộ kinh thành. Thậm chí Hà Lạc phạm vi truyền ra. Đáng tiếc, người này ở Thanh Vân bảng trên bài vị mới 97. chỉ cao hơn Tư Hoàng Tuyền hai vị, mà Kỳ Lân chiến lực vượt xa Tư Hoàng Tuyền. Vấn đề là Thanh Vân đầu bảng trước tiên xem vẫn là tu hành thiên tư cùng huyết mạch thiên phú. Mà Kỳ Lân 16 tuổi thất phẩm thượng, ở tu hành thiên tư trên vẫn là kém một chút, bằng không Sở Hy Thanh đúng là có thể lấy chờ mong một phen. Chính mình ở kỳ kế tiếp Thanh Vân tổng bảng bài vị, có hay không có thể đi vào trước nhập 95 vị. Sau đó mấy ngày, Sở Hy Thanh đều ở cần tu khổ luyện bên trong vượt qua. Hắn tuyệt đại đa số thời gian đều tại tu luyện các loại võ đạo. Tình cờ có nhàn, hay dùng võ đạo điểm quét mới võ đạo bảo khố. Diệp Chi Thu thì lại được hắn cho mời lên thuyền cùng Sở Hy Thanh hai người cùng nhau đồng hành. Nàng kỳ thực cũng bao một chiếc hai tầng song ngôi thuyền buồm. So với Sở Hy Thanh cưỡi cái này chiếc điều kiện kém một chút. Then chốt là có thể tỉnh tiền. Có thể mang võ quán chính dương cho quyền nàng lộ phí tỉnh xuống hơn một nửa. Diệp Chi Thu là quận Thái Sơn muối hộ xuất thân. Gia cảnh không được. Vì lẽ đó ở tiền tài trên so sánh móc cửa. So với Sở Hy Thanh còn muốn càng tính toán tỉ mỉ. Sở Hy Thanh cũng rất vui mừng. Này không phải chỉ là một cái thực lực cường hãn bảo tiêu. Càng là một cái thiếp thân lão sư. Sở Hy Thanh tu hành lúc đó có cái gì chỗ không hiểu. Đều có thể hướng về Diệp Chi Thu thỉnh giáo. Hiệu quả không so Sở Vân Vân ở bên cạnh hắn thời điểm kém quá nhiều. Bất quá Diệp Chi Thu tựa hồ đối với kế tiễn tiễn rất không ưa. Ven đường bên trong cùng với đối chọi gay gắt. Còn trong bóng tối hướng về Sở Hy Thanh phát ra cảnh cáo. Nói nữ tử này lai lịch thành nghi. Thực lực cao thâm khó dò. Khả năng cũng là thế lực nào đó ám tử. Diệp Chi Thu để cho hắn vạn phần cẩn thận. Tốt nhất là lấy giang hồ quy củ. Đem kế tiễn tiễn lễ đưa ra Tây Sơn Đường. Để tránh khỏi sinh sôi mối họa, Sở Hy Thanh thì lại nghĩ ngợi nói kế tiễn tiễn không thành vấn đề mới là lạ. Chỉ là những thứ này tên khốn kiếp, ở một số tình huống dưới vẫn là rất tốt dùng. Huống hồ hắn đã ở kế tiễn tiễn trên người, bỏ ra 11 vạn võ đạo điểm không? Là 12 vạn, ngay khi Diệp Chi Thu nhắc nhở hắn thời điểm, Sở Hy Thanh lại nhịn không được. Từ võ đạo bảo khố trong mặt thay đổi một tấm gần mực thì đen. Thẻ thần thông, móc lửng, vì lẽ đó Sở Hy Thanh ở Diệp Chi Thu trước mặt. Tuy rằng hứa hẹn sẽ nhiều chú ý kế tiễn tiễn, nhưng miệng không đề cập tới đưa nàng khai trừ một chuyện. Sở Hy Thanh đã thấy nhiễm đen nàng ánh dạng đông, không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khoảng chừng sau 7 ngày. Sở Hy Thanh cưỡi cái này chiếc song ngôi thuyền buồm chạy khỏi kênh đào mặt nam cửa sông. Lại lần nữa đến quận Hợp An. Chiếc thuyền này thuyền tốc độ cực nhanh. Lại là xuôi dòng mà đi. Đường về lúc tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Dự tính lại có thêm khoảng 5 ngày. Bọn họ liền có thể trở về Tú Thủy. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh dưỡng nguyên công cũng tích chữ đến viên mãn hoàn cảnh. Một thân khí cơ bỗng nhiên muốn phát. Buổi tối hôm đó, Sở Hy Thanh liền đem chính mình khóa ở trong phòng, vì chính mình cùng tiểu tóc húi cô phối chế bí dược. Hắn hơn một tháng trước ở cổ thị tập hoa mấy vạn lượng hai phần bí dược chủ tài, hỗn độn vũ. Rốt cục vẫn là có đất dụng võ. Sở Hy Thanh ấn sách trên kể bước đi, làm từng bước đem phụ tài mài nhỏ ép ra nước. Sau đó đem những thứ này chất lỏng cùng vị thuốc chính, hỗn độn vũ cùng nhau đổ ở hắn trước người. Hai cái đồ tráng men ngọc bích bát tô bên trong. Hắn nguyên tưởng rằng lần này bí dược còn có thể như mấy lần trước như vậy thiêu đốt ngọn lửa. Kết quả bát sứ bên trong chất lỏng chợt nổi lên vòng xoáy. Cao tốc chuyển động lên. Vòng xoáy này càng chuyển càng nhanh. Hầu như tung tóe ra đồ tráng men ngọc bích bát tô. May mắn ở Sở Hy Thanh nghiêm ngặt theo sách trên yêu cầu. Dùng đồ tráng men ngọc bích bát tô không chỉ thợ khéo tinh xảo cực kỳ kiên cố. Quy cách cũng rất lớn. Có thể lấy chứa đựng 6 cân nước. Mãi đến tận nửa khắc thời gian sau khi. Cái này nước thuốc quay tròn rốt cục cũng ngừng lại. Toàn thân chuyển hóa thành thanh tinh sắc. Óng ánh long lanh. Tiểu tóc húi cua đã không thể chờ đợi được nữa từ trong lồng ngực của hắn nhô ra. Vạn phần trông mà thèm nhìn bát sứ bên trong nước thuốc. Nếu như nó có thực thể, có thể chính mình tiêu hóa thuốc. Hiện tại cũng đã nhào tới. Vấn đề là nó không có. Chỉ có thể thông qua Sở Hy Thanh thân thể đến hấp thu dược lực. Chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn. Sở Hy Thanh đã cầm lấy bát chuẩn bị dùng. Bất quá cái này thời điểm. Trong đầu của hắn xuất hiện một đoạn mới tin tức. Đây là hệ thống một đoạn nhắc nhở túc chủ tu vị tiến vào thất phẩm sau thoát ly thích ứng kỳ. Võ đạo bảo khố trong bộ phận thương phẩm đem một lần nữa để tính giá. Sở Hy Thanh nhất thời hơi ngưng mi. Dừng lại động tác. Thích ứng kỳ là có ý gì? Người mới kỳ sao? Bộ phận thương phẩm đem một lần nữa để tính giá lại là ý gì? Võ đạo thương phẩm giá cả chẳng lẽ muốn chướng? Lại bao quát một bộ phận nào? Sở Hy Thanh không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này biến cố. Vấn đề là cái này bí dược đã phối tốt. Chúng nó dược tính ở một khắc trong thời gian dùng là tốt nhất. Qua cái này thời gian liền sẽ lẫn vào trong thiên địa tạp chất. Dẫn đến dược hiệu biến hóa. Cần biết cái này hai viên hỗn độn vũ. Thêm vào các loại phụ thuốc. Nhưng là bỏ ra đem gần 4 vạn lượng ma ngân. Nếu như thế lãng phí. Sở Hy Thanh khả năng chờ đến tháng sau. Mới có thể tập hợp phối chi bí dược tiền. Hiện tại trong tay hắn là thu được không ít pháp khí. Lại cần thời gian tuột tay. Đỉnh cấp hỗn độn vũ phi thường hiếm thấy. Ở cổ thị tập không nhất định còn có thể mua được. Then chốt vẫn là võ đạo điểm. Trước mắt hắn thu hoạch võ đạo điểm trị số. Đã ở một ngày trước đạt đến cực hạn. Sở Hy Thanh ánh mắt lóe lóe. Sau đó nhanh chóng mở ra võ đạo bảo khố. Hắn trước tiên dùng 2,500 cái võ đạo điểm. Hối đoái, ngăn chứa đồ. Mở rộng, cái này thương phẩm. Trước đây Sở Hy Thanh hối đoái ngăn chứa đồ. Chỉ có 6 cách không gian. Thay đổi, ngăn chứa đồ. Mở rộng, sau khi, có thể lấy mở rộng đến 12 cách. Cái này 6 cái ngăn chứa đồ giá cả chết quý. Nhớ tới trước đây hắn đổi ngăn chứa đồ thời điểm. Chỉ bỏ ra 500 cái võ đạo điểm. Hiện tại lại bành trướng gấp 5. Sở Hy Thanh sau đó nhanh chóng quét mới bảo khố. Tìm kiếm tự mình muốn mua đồ vật. Hắn trong nháy mắt sinh ra ảo giác. Như là ở hiện đại đôi 11 đêm trước soạt đào bảo vật. Hết chương.